Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 97 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quán Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 97. Tiễn đám bạn đi xa rồi, không còn thấy đâu nữa. Diệp Phàm quay đầu lại mới phát hiện ra hai người ở trạng thái quái dị. Dương Ngọc Mạnh ở phía trước, y ở phía sau, cách nhau mấy mét, cứ như quay ngược về 30 năm trước, yêu nhau lại giữ khoảng cách sợ bị người ta cười. Đúng là khoảng cách. Diệp Phàm ngẩn ngơ nhìn cô, cách ăn mặc thành thục đẹp đẽ hơn 2 năm trước nhiều, mái tóc dài như suối, đôi mắt điềm tĩnh như vĩnh viễn không bị chuyện gì tác động. Chiếc áo đỏ nổi bật tôn lên vẻ đẹp như hoa đào trong tuyết, có chút gì đó không phù hợp với vùng quê lạc hậu này. 2 năm qua đi, cô ấy đã xinh đẹp hơn trước nhiều. Nếu trước kia là bông hoa chớm nở thì giờ đây đã là bông hoa nở độ thấm đẫm sương sớm, nhàn nhã thành tục hơn mấy phần. Chính là cô gái trước kia trên sàn tập thách thức nam nhân đấu luyện với mình sao? Không, chắc chắn không phải rồi. Lão đại nói chuẩn thật. Diệp Phàm giờ nhận ra thời gian khiến hai người có chút xa cách, cả thực tế lẫn trong tim. Cô ấy thực sự muốn giữ khoảng cách, nghĩ thế lòng có chút không thoải mái. Xe đi rồi, Dương Ngọc Ngạnh quay lại thấy Diệp Phàm ngẩn ngơ nhìn mình, lòng ấm áp chưa kịp nói gì thì gặp một câu lạnh nhạt. Đi thôi, anh đưa em về. Nói xong quay đầu đi luôn, chiếc xe đỏ đi mượn đỗ dưới lầu. Dương Ngọc Ngạnh thình lình bị hất một gáo nước lạnh không hiểu sao, hầm hực theo sau. Cách 7-8 bước, đến khi lên nhà thì Diệp Phàm đã thu dọn xong xuôi đi xuống. Dương Ngọc Ngạnh cũng giận luôn, đeo túi sách đóng cửa lại, lên xe chỉ nói hai chữ, đi thôi. Dọc đường không khí nặng nề, may mà trong xe của Lương Vũ Vận không thiếu trò hay, riêng đĩa CD có hơn 20 cái. Dương Ngọc Ngạnh vừa nghe nhạc vừa khép mắt ngủ, đến khi tỉnh lại thì đã rời đường cao tốc. Tắt đĩa CD đi, mở cửa xe cho thoáng, mấy động tác liền không được Diệp Phàm chú ý. Dương Ngọc Ngạnh phải lên tiếng trước. Diệp Phàm, rốt cuộc vì sao anh từ chức? Không phải gặp chuyện gì chứ? Mẹ anh hỏi em không biết trả lời thế nào. Không có chuyện gì, anh chỉ thấy mình có thể kiếm được nhiều hơn thôi. Diệp Phàm hơi hợt trả lời, hai năm qua vất vả ra sao chỉ mình y biết. Thấy Dương Ngọc Ngạnh nghiêm túc đợi câu trả lời, nghĩ một chút nói thêm. Kỳ thực làm đầu bếp cũng giống như đi làm công cho người khác, chẳng có tí tôn nghiêm nào. Mỗi ngày anh làm việc 13-14 tiếng, mùa đông khách có khi 18 tiếng. Em đừng nghĩ thu nhập của anh cao, kỳ thực không đáng với công sức anh bỏ ra. Hai năm qua anh tìm hiểu các kinh doanh nhà hàng. Cách kinh doanh nhà hàng hoa soạn lâu kỳ thực có vấn đề rất lớn, từ mua bán nguyên liệu tới lưu trữ gây ra lãng phí, quản lý sơ hở. Ví như anh một tháng kiếm thêm khoản phụ 1-2 nghìn họ chẳng biết. Cuối năm anh đề xuất với giám đốc, anh bao hết công việc bếp núc ở đó, đầu bếp hoàn toàn do anh chịu trách nhiệm, nhà hàng chưa lãi 3-7, anh phát lương đầu bếp, kết quả bọn họ ném luôn anh ra ngoài. Dương Hồng Hạnh bất ngờ. Chia 3-7 có phải quá nhiều không? Không nhiều. Kỳ thực lương đầu bếp chiếm 15% lợi nhuận của họ rồi. Hơn nữa do anh quản lý, bọn họ sẽ giảm được tổn thất về xuất nhập hàng và lãng phí lưu trữ. Bọn họ còn lãi hơn trước, đương nhiên anh sẽ càng kiếm nhiều hơn. Diệp Phàm nhún vai, kiến nghị hai bên cùng có lợi, nhưng trong mắt bên kia là trò cười, ý tưởng không thành. Vậy chỉ còn quanh năm suốt tháng làm trâu ngựa, đó là nguyên nhân chính khiến y từ chức. Nói đó nguồn cơn, Dương Hồng Hạnh không biết an ủi thế nào, chuyện kinh doanh cô không hiểu. Vậy anh định làm gì? Mở quán à? Diệp Phàm lắc đầu. Quá thiếu sáng tạo, cũng không có tính khiêu chiến. Hai năm trước mẹ anh muốn anh kế thừa đệ nhất oa, nếu làm thì anh đã làm lâu rồi. Bằng đó thời gian anh đủ sức biến nó thành nhà hàng lớn. Dương Hồng Ngạnh càng nghe càng không hiểu. Vậy anh muốn làm gì? Chưa biết, anh chưa nghĩ kỹ. Nhưng nói thật là anh không đủ khả năng mở nhà hàng. Tiền mặt bằng trang trí tuyển người làm giấy tờ, nếu không có 50-60 vạn thì không mở nồi nhà hàng tử tế. Diệp Phàm gặp khó, bỏ đi thì tiêu xái, nhưng muốn làm riêng thì khó, mà quay lại làm công kiếm tiền cho người ta thì không phải điều ý muốn. Khó khăn này làm Dương Ngọc Ngạnh cũng chịu, bỏ công việc cảnh sát gian khổ, chọn nghề đầu bếp càng khổ hơn. Hai năm qua, biết tính cách cả hai trở nên ít nói, cứ nhìn Diệp Phàm lại như có gì nghẹn trong họng không nói ra được. Vào thành phố rồi, dòng xe thưa thớt, đôi nam nữ trầm mặc. Diệp Phàm lái xe tới tiểu khu công đoàn thì đã hơn 4 giờ, xách bao lớn túi nhỏ lên, bà Đinh tất nhiên hết sức vui vẻ nhiệt tình, pha trà nước nhìn đứa trẻ, còn giữ Diệp Phàm lại ăn cơm. Diệp Phàm từ chối, lý do đầy đủ, muốn sớm về quê ăn Tết. Lý do như thế không tiện giữ, bà Đinh giục con gái tiến Diệp Phàm, trong mắt hiển nhiên coi Diệp Phàm là con rể, đừng nói con rể, còn thân hơn cả con trai. Hai năm qua tới nhà còn nhiều hơn con gái. Đến thăm rồi lại làm đống đồ bổ, bà Đinh giờ mặt mày hồng hào đều là nhờ con rể. Kỳ thực căn bản không cần phiền như thế. Diệp Phàm biết hai bà mẹ cố ý để y và Dương Hồng Hạnh thêm thời gian ở riêng bên nhau, dù sao bọn họ gặp nhau quá ít. Lên xe, Diệp Phàm không khởi động, mà Dương Hồng Hạnh cũng không đi. Hai người im lặng một lúc rồi lại đồng thanh: "Em có phải, anh có phải?" Thế rồi lại cùng bị câu này làm im lặng hồi lâu. Dương Hồng Hạnh không vui chỉ Diệp Phàm: "Anh nói trước đi." "Được, anh nói. Có phải em có bạn trai được không?" Diệp Phàm hỏi thẳng. Cái gì? Em có bạn trai bao giờ? Em còn đang muốn hỏi có phải anh có bạn gái được không?" "Em..." Diệp Phàm cứng lưỡi. "Hừ, em không nhận lời cầu hôn của anh tức là có bạn trai à?" Dương Hồng Hạnh che miệng cười. Đã đà anh ấy không nóng không lạnh là vì thế. Thì từ cô còn muốn ở lại Ô Long thêm một ngày, chỉ có hai người, vì thái độ của Diệp Phàm nên không nói ra. Diệp Phàm cố tỏ ra khoáng đạt: "Không sao, dù em có anh cũng không bận tâm, thần kinh anh bây giờ cứng lắm." "Xem anh kìa, em đúng là nên kiếm một đối thủ cạnh tranh cho anh." Dương Hồng Ngạnh nói đùa, không hoài nghi nữa, nhưng sự thiếu tự nhiên khi ở bên nhau là có. Cô hối hận trước kia lựa chọn đời đại nguyên học nghiên cứu sinh, thời gian làm ngăn cách giữa hai người khá rõ ràng. "Vậy tức là có rồi." Diệp Phàm nghe thấy hơi tức giận, sáng giọng nói: "Nếu có thì sao nào? Ai thái độ gì vậy? Em bán cho anh rồi à?" Dương Ngọc Ngạnh cũng đốp lại một câu. Nam nhân chu đáo ôn nhu đến mấy cũng có chút chủ nghĩa đại nam tử, nhất là nam nhân sống ở cái đất nước Trung Quốc hàng nghìn năm phong kiến yêu ái nam nhân này. Còn Dương Hồng Hạnh lại chủ nghĩa nữ quyền, thế là lại va chạm. Diệp Phàm thấy hai người thiếu chút lý giải và quan tâm. Dương Hồng Hạnh thấy Diệp Phàm có chút xa lạ vô lý, một vừa thất nghiệp, một lại sắp tốt nghiệp, hai loại tâm lý vi diệu khó nói hết. Một thì đợi núi băng tan chảy, một đợi tình ý miên man. Một trải qua quá nhiều tình cảm tan vỡ mà thiếu tin tưởng, một thì mối tình đầu nhiều lo âu, đều đợi đối phương thỏa hiệp. Có điều không ai thỏa hiệp, nam nữ yêu nhau đôi khi rất vô lý, đều quá để ý tới đối phương, thế nên càng dễ tổn thương cho nhau. "Thôi anh đi đây, em về đi." Diệp Phàm mở cửa xe, đặt một chân ra ngoài, đợi Dương Hồng Hạnh giữ lại. Nhưng cô quay đầu đi hừ một tiếng, cho rằng Diệp Phàm làm ra vẻ dọa mình. Vì thế Diệp Phàm đi thật, đợi cửa tiểu khu vừa vặn có chiếc xe taxi, thả khách xuống liền đi lên. Dương Hồng Hạnh nhận ra không phải là đùa, đuổi theo thì đường xá đã vắng tanh không một bóng người. Mùng 6 Tết, Lương Vũ Vận như mọi năm dẫn một đám đồng bọn tới nhà Dương Hồng Hạnh ăn cơm tụ họp đầu năm, làm ngôi nhà vắng vẻ của Dương Hồng Hạnh có thêm không khí Tết. Nữ nhân nhiều, muốn không náo nhiệt cũng không được. Thần Thục Vân nhờ thành tích chói lọi ở vụ án ngân hàng 2 năm trước, trong nhà lại có quan hệ nên thăng tiến vèo vèo, giờ đã điều lên ban kinh tế của Sở Công an tỉnh. Nghe nói kiếm được một bạn trai cực kỳ không tệ. Hôm nay lái xe Lexus của bạn trai tới, làm chiếc xe Tucson Mini của Lương Vũ Vận mất giá hẳn. Lương Phỉ Nữ liên hợp với Ngưu Phỉ Nữ còn thuộc bộ tộc không xe mắng Thần Thục Vân chành chọe khoe khoang, còn chưa tới nhà đã mỗi người một câu làm cả phố đều nghe thấy, chẳng tí đạo thục nữ nào. Tới nhà một cái, mấy cô gái đều tự giác thu bớt lại, tụ tập quanh bà Đinh ân cần hỏi han, giống mọi năm cùng nhau gói sủi cảo ăn một bữa nóng hổi. Có điều trình độ gói sủi cảo chẳng ra làm sao, một đám đại tiểu thư chân tay lóng ngóng cả năm mới động tay chuyển bếp núc một lần. Thần Thục Vân báo thù nói sủi cảo của Ngưu Manh Manh dày hơn da trâu, Lương Vũ Vận gói cái sủi cảo còn to hơn ngực. Ba người chẳng nói được là bao, quay sang bôi bột lên mặt nhau rồi bóp ngực nhau, đánh nhau không còn ra cái thể thống gì, ngay cả Dương Ông Hạnh can cũng không xong. May mà bà Đinh gọi Lương Vũ Vận kiểm tra xem có phải máy vi tính bị virus không, điều đưa lắm chuyện nhất đi mới yên thân. Mấy cái sủi cảo hình thù quái gì mà người có sức tưởng tượng lắm mới tiếp nhận nổi, được cái vui. Có mấy người bạn thân thật tốt, cho dù suốt ngày đánh cãi nhau, vô tình mọi người phát hiện ra, đại tỷ hai năm qua sinh hoạt độc lập rất có hiệu quả, ít nhất gói rượu cào giàu hơn ba người họ nhiều. Đề tài chuyển sang nghề nghiệp, tiền lương bạn trai làm đẹp, bất kể đề tài nào, chỉ cần lấy ra so sánh là thành sôi nổi. Lương Vũ Bần vừa vào phòng ngủ bật vi tính, thấy bà Đinh lén lút đóng cửa lại, giống hai mẹ con nói chuyện riêng, ghé tai thì thầm hồi lâu, làm Lương Vũ Bần ngạc nhiên hết sức. Không phải máy vi tính có vấn đề mà là chuyện đại tỷ và Diệp Phàm. Biết con không ai bằng mẹ, theo bà Đinh nói, từ khi ở Ô Long về, con gái cứ ủ rũ không vui. Bà cảm giác đã xảy ra chuyện gì với Diệp Phàm. Vì thế, chuyên môn gọi điện cho cô giáo Mai, gọi cho Diệp Phàm, cơ mà hỏi cũng vô ích. Cô giáo Mai cũng không biết gì, mà Diệp Phàm thì càng không nghe ra. Từ giọng nói của y, bà luôn thấy thằng bé này coi trọng tình cảm, song luôn giấu tâm sự rất sâu. Có điều càng thế càng làm bà Đinh lo lắng. Nhân buổi tụ hội này hỏi Lương Vũ Vận. Bác! Lương Vũ Vận im lặng nghe hết, trầm tư suy đoán. Hai chị Hạnh Nhi chê Diệp Phàm. Hai năm qua cô chẳng gặp Diệp Phàm mấy, hình tượng đi xuống rất nhiều. Ví như vừa rồi gặp lại, thấy mặc cái quần jean không biết bao năm tháng, giặt tới mất màu, quần áo thì lỗi mốt thối rồi, thêm vào mái tóc cọc cho thuận tiện công việc, trông quê kinh khủng. Thật sự không còn nhìn ra sắc thái thần kỳ nào trên người nữa. Mà đại tỷ sống ở Bắc Kinh, ảnh hưởng không ít, nhất là cách ăn mặc thêm thời thượng, cũng chú ý trang điểm, xinh đẹp hơn xưa nhiều. Không thể nào, bà Đinh phủ định, xong nói không chắc lắm, lòng rối như tơ vò. Ôi, bác không biết, Hạnh Nhi nhìn có vẻ sôi nổi hướng ngoại đấy. Chứ từ nhỏ nó là đứa sống nội tâm, nhất là sau chuyện cha nó, càng không ai hiểu nó nghĩ gì. Và nó không chừng chị ấy ở Bắc Kinh đã có... Nửa sau không nói, ý tứ thì quá rõ ràng. Dù sao với dung mạo vóc dáng của đại tỷ mà không khiến nam nhân khác bên cạnh nhòm ngó thì không còn là lẽ trời nữa. Vấn đề này thì bà Đinh cũng không dám nói là không. Con gái lớn rồi, là mẹ muốn đi vào thế giới của con gái cũng lực bất tòng tâm. Hai người thương lượng một phen, giả vờ không có chuyện gì ra ngoài. Một đống sủi cảo hình thù kỳ quái mà khiến ba người kia làm mướt mồ hôi. Bà Đinh cười lắc đầu, bắt tay vào việc, vừa làm mẫu vừa chỉ dạy. Trước mắt cái, sủi cảo nắn thành hình hoa, xinh xinh đầy đặn, đặt san sát thành hàng rất đẹp mắt, làm đám đại cô nương đỏ mặt. Thời buổi này nam không chủ ngoại, nữ không chủ nội, đã lâu các cô gái theo đuổi cá tính và giá trị bản thân đã không biết chuyện bếp núc nữa. Bà Đinh vừa làm vừa nói, Diệp Phàm dạy cho bác đấy, manh manh chú ý bốn xung quanh nắn mỏng, ở giữa giày thục vân cho ít nhân thôi, khi vặn vào đừng để quá chặt dễ bục. Ôi, mấy đứa không học nữ không ra tránh cho tốt, sau này gả đi sao được. Mấy cô gái đều không tán đồng, nữ công gia tránh và lấy chồng không liên quan tới nhau. Cứ mà vừa nhắc tới Diệp Phàm thì chủ đề nhiều lên. Tần Thục Vân vừa rồi cười đùa, bây giờ đầy vẻ tiếc nuối. Hai năm rồi mới gặp một lần, hồi ức một tháng làm việc cùng nhau. Chỉ một tháng thôi khiến cô rung động suýt không giữ nổi trận địa. Nhất là gần đây vụ án được công bố càng hoài niệm. Công công tội tội đừng làm rõ, bao người thăng chức. Cô nhờ vụ án đó mà một trận thành danh đưa lên sở làm việc. Mà Diệp Phàm dám kháng lệnh dùng cả sự nghiệp, dùng cả mạng sống để vén lên bức màn đen thì lặng lẽ rời đi như anh hùng vô danh. Lương Vũ Bận cũng không chỉ trích Tần Tục Vân nữa, đáp lại bằng ánh mắt lý giải. Bọn họ đều chậm một bước, đến khi nhận ra cái tốt của Diệp Phàm, ngại Dương Hồng Hạnh mà không tiến tới. Chỉ nói Diệp Phàm là người theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng, đã làm gì là phải thật hoàn mỹ giống như làm cơm vậy. Còn Ngưu Manh Manh thì tiếc nuối vì chưa từng được ăn cơm do Diệp Phàm làm. Bà Đinh kể hai năm qua Diệp Phàm đều đặn mỗi tháng đến thăm mình, bất kể mưa gió, thời buổi này hiếm có chàng trai nào có lòng như vậy. Bà cô gái kia đều giống bà Đinh, đã coi Diệp Phàm và Dương Hồng Hạnh thành đôi là chuyện đương nhiên. Cảm khái xong thì Dương Hồng Hạnh giống như che giấu đi vào bếp bóc tỏi, tránh tham gia chủ đề này. Tụ hồ đúng là có chút bất thường. Lương Vũ Vận nhìn vẻ mặt thiếu tự nhiên của Dương Hồng Hạnh, xem ra đại tỷ khả năng có người khác thật. Không lâu sau sùi cào rơi rồi, bị nát không ít. Thế là lại quay sang trách móc nhau, không ai chịu nhận là mình làm nát, rồi lại cười đùa. Ăn xong Thần Thục Vân nhận được ánh mắt ra hiệu của phỉ nữ, liền hiểu ý, nói mình đi hẹn hò rồi chạy mất. Lương Vũ Vận đuổi cùng ngốc Ngưu Manh Manh chẳng hiểu gì đi. Bà Đinh thì vào phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại hai chị em. Rửa bát xong, hai cô gái về phòng ngủ. Bạn khuê phòng tức là coi đây như nhà mình rồi. Có cả một ngăn tủ nhỏ treo quần áo, cùng chăn riêng chuẩn bị cho Lương Vũ Vận. Hai cô gái thường ngủ cùng nhau. Dương Hồng Ngạnh trải giường xong mới phát hiện phỉ nữ đã cởi áo ngoài, chỉ còn áo hai dây ngắn màu đen. Cái dây áo mỏng manh có vẻ không chịu nổi trọng lượng hai trái cầu trước ngực, cho nên trên bờ vai trắng hồng hằn lên vết làn mờ mờ. Chẳng có áo ngực mà quần xót vải khoe cặp đùi trắng trẻo, khoanh chân ngồi trên giường nhìn mình cởi áo với ánh mắt rất không tốt lành, lườm một cái. Sao thế? Vô xuống tình dục của em thì không nên nhìn chị với ánh mắt như thế. Ha ha! Lương Vũ Vận cười gian, cố tình chỉ ánh mắt vào vị trí nhạy cảm. Trước kia đại tỷ khi thế lắm, ở cơ sở huấn luyện còn đối luyện với cả nam mà không ngại. Nếu nói tính thủ phỉ, khi đó đại tỷ còn nhiều hơn mình. Chỉ có khi ở bên Diệp Phàm mới miễn cưỡng giữ chút thuộc nữ, giờ bỏ đi sự phù hoa của tiểu thư con quan, càng thêm ôn nhu quan tâm người khác. Chị và Diệp Phàm sao thế? Chẳng sao cả. Dương Ngọc Hạnh mặt trầm xuống, chỉ một câu là đoán được Lương Vũ Vận ở lại có ý đồ gì. Thì thực em thấy hai người chẳng hợp. Một sắp thành nhạc sĩ kinh tế rồi, một sắp thành thạc sĩ kinh tế rồi, một thì tốt nghiệp. Giờ em nhìn Diệp Phàm là buồn cười, quê hơn cả thời mới lên đại nguyên. Ai đời càng sống càng đi xuống như vậy chứ? Lương Vũ Vận cố ý nói ngược thăm dò. Bye bye là tốt nhất. Chị lo gì không kiếm được anh chàng điển trai giàu có? Nghe thế mà Dương Hồng Ngạnh càng khó coi, không buồn nói. Ý em là gì? Em chẳng có ý gì, chỉ có người trong lòng rồi đúng không? Nào chia sẻ với em gái đi. Lương Vũ Vận chui vào trong chăn, kê gối cao lên làm vẻ mặt hóng chuyển. Chừng lúc đi ngủ là thời điểm tốt nhất để tâm sự. Dương Hồng Hạnh ngồi ở bên kia giường cởi áo ngoài ra, nhưng chỉ mặc chiếc áo thun sát người bên trong, là loại có tay áo dài bao thù hơn quả Lương Vũ Vận nhiều, cũng không đầy đặn bằng. Nhưng cô không chỉ ăn điểm ở dáng người cao, còn chịu khó vận động, không như Lương Vũ Vận ăn nhiều hay ngồi nhìn mặt không thấy, chứ giờ đã ngấn mỡ bụng. Đến khi quay đầu lại vẻ mặt đã tự nhiên, chỉ mỗi Lương Vũ Vận. Chị hiểu em hơn cả em đấy, mẹ chị bảo em hỏi à? Không, em tò mò mà. Lương Vũ Vận phủ nhận. Dương Hồng Hạnh nằm xuống quay đầu sang bên. Lương Vũ Vận sang tới ôm eo cô làm nũng. Chẳng lẽ em không thể lo cho chị sao? Lo cho chị á? Em lo cho bản thân đi. Em đổi bao nhiêu bạn trai rồi, chưa tới 30, bạn trai của em đã đủ lập đại đội hình sự, còn dám nói lo cho chị? Dương Hồng Hạnh không thèm để ý, đấy mới là bản tính thật của hai cô gái, đều không phải thuộc nữ. Lương Vũ Vận bị kích thích ngồi dậy. Này, chị lỗi thời rồi. Tính cả bạn trai em yêu sớm thời sơ chung, đủ lập mấy đại đội từ lâu rồi cơ. Ai bảo em xinh đẹp như thế? Hừ, chó cắn lứa động tân, không thèm để ý tới chị nữa. Nói xong nằm xuống, xoay lưng vào nhau. Một lúc sau, Dương Hồng Ngạnh phải thỏa hiệp, ôm vai Lương Vũ Vận cười trêu. Rồi, chị tiếp nhận sự quan tâm của em. Mẹ chị nói gì với em? Hi hi, biết chị không chịu được tò mò mà. Nói gì chứ, quan tâm tới chị thôi. Hai người thực sự không có vấn đề gì chứ à? Ồ, không phải em bảo bye bye là tốt nhất à? Này, em cố ý nói thế thôi. Tốt cuộc chị nghĩ gì? Muốn đi mách lẻo à? Mơ! Hai cô gái cù nhau nô đùa một lúc, tóc tai quần áo sục sạch hết cả, nằm ngửa ra, chăn đắp trên bụng, Lương Vũ Vận thở dốc. Thôi, em chẳng muốn nói nữa. Em phục đấy, hai người có ý với nhau từ thời ở cơ sở huấn luyện, giờ hơn 4-5 năm rồi, mà chẳng có ra cái gì. Người khác thì có con rồi, hai người đúng là lằng nhằng hơn phim dài tập Hàn Quốc. Dương Ngọc Ngạnh bị câu cảm khái này làm phì cười, quay sang ghé đầu và chán Lương Vũ Vận, thân mật hỏi. Vũ Vận, em thực sự thấy bọn chị không hợp à? Vì sao? Tất nhiên không hợp, khác nhau quá mà. Mà em thì không tin trên đời này còn có tình yêu thuần chân, thuần khiết không có tạp niệm. Lương Vũ Vận như có cảm xúc trong lòng, giọng xa xăm. Người theo đuổi em vô vàn. Có tiền này, cha làm quan này, có công ty có sự nghiệp này, còn có cả Hoa Kiều về nước vinh báo nữa. Loại gì em cũng gặp rồi. Chị nói xem, tìm người thật lòng yêu mình khó thế à? Một nửa nam nhân hẹn hò với em là vì nghĩ em dễ dãi muốn lừa em lên giường, một nửa thì đủ loại mục đích bất chính. Em thấy chẳng ai thực sự nhìn chúng em, bọn họ đều vì cha em, chú em, cậu em mà thôi. Từng qua biển lớn, màng chi nước, chưa đến Bù Sơn chẳng biết mây. Dương Hồng Hạnh chọc một câu che miệng cười. Chị đừng có mà ở trong phúc mà không biết phúc nhé. Đại tỷ, thói đời ấm lạnh, chị nhìn thấu hơn em mới đúng chứ. Nếu cha em mà ngã, chỉ trong một đêm những người xung quanh em biến mất hết. Giờ nịnh bợ em, lấy lòng em, chiều chuộng em đều chuyển sang lạnh lùng. Em hy vọng lúc đó có chàng trai đứng bên cạnh em như anh ấy. Đừng nói gả cho anh ấy, chết vì anh ấy cũng được. Lương Vũ Vận bĩu môi. Chuyện lần đó Diệp Phàm và Dương Hồng Hạnh cùng chung hoạn nạn, cô nhìn vào mắt, nhớ vào lòng, hâm mộ vô cùng. Không thèm giấu chị, em cũng thích anh ấy. Hẳn chị cũng lờ mờ thấy đủ đúng không? Nếu năm xưa anh ấy thích em thì tốt biết bao. không trải qua, không nhìn rõ con người. Chị, nếu trong lòng chị có người khác, em sẽ theo đuổi anh ấy. Không tin không làm anh ấy động lòng. Thực sự không được, em kéo anh ấy lên giường, làm anh ấy thần hồn điên đảo, bắt anh ấy chịu trách nhiệm. Ai bảo gặp anh ấy rồi làm tiêu chuẩn nam nhân của em cao lên như thế, nhìn ai cũng không vừa mắt. Mấy câu này không hoàn toàn là nói đùa để kích thích mình đâu. Dương Hồng Hạnh càng nghe càng ảm đạm, mỉm cười chìm đắm trong hạnh phúc nào đó, nhưng nụ cười thật buồn. Em không hiểu rồi, chính vì chuyện 2 năm trước, chị mới không thể thản nhiên đối diện với anh ấy. Anh ấy rất quan tâm với chị và mẹ, càng thế chị càng thấy đó là gánh nặng. Chị có thể cảm nhận được, với anh ấy cũng là một gánh nặng, tới từ gia đình, cha mẹ, ông bà và hàng xóm. Trước Tết về nhà, em không biết bọn chị ở bên nhau lúng túng ra sao, giống như không có ngôn ngữ chung nữa. Giờ chị không biết tình cảm với anh ấy là ân hay là nợ hay là ái tình. Chị ơi là chị, anh ấy không thích chị, không yêu chị, có lật đật chạy tới nhà chị như thế không? Cứ cho là không tới mức ái tình thực sự đi, có quan trọng gì? Chị thích Romeo và Juliet, không lẽ em muốn theo đuổi tình cảm như thế à? Chị biết kết hôn đắc đối thế nào không? Giờ anh ấy trách nhiệm với chị, gia đình anh ấy đón nhận chị đòi hỏi gì nữa chứ? Lương Vũ Bận thấy Dương Hồng Ảnh vẫn ngây ra, thình lình hỏi. Này, em hỏi nhé, hai người đã làm chuyện đó chưa? Làm cái gì? Dương Hồng Hạnh mím môi bờ bịt. Lương Vũ Bẩn hất chăn lên, chui vào chăn của Dương Hồng Hạnh, cưỡi lên người cô, hai mắt mê ly, phối hợp với động tác miệng còn há há, kêu a a mấy tiếng hết sức dâm đãng. Sau đó cười khung khúc, gục lên người Dương Hồng Hạnh, một tay bóp ngực. Là cái đó. Cút! Dương Hồng Hạnh run rẩy, mặt đỏ như máu, nhấc chân đá Lương Vũ Bẩn sang bên, ôm tay trước ngực phòng thủ. Con bé này quá điên rồi. Lương Vũ Bẩn chưa chịu thôi, bò tới gần, giọng khó tin. Đại tí, nhạy cảm thế, em bị bóp một cái đã không chịu nổi. Không thể nào, hai người lâu như vậy mà chưa làm chuyện đó à? Chị xấu hổ gì chứ, kể cho em đi, có phải nữ sinh xấu chung đâu. Dương Hồng Ngạnh nghe vậy đỏ mặt tía tai, nhìn cổ áo Lương Vũ Bẩn, hai bồng ngực no căng, chịu xuống đầy sức nặng, có chút hâm mộ, có chút xấu hổ, quay đầu đi không nhìn nữa. Thì sau khi trong nhà xảy ra chuyện, chỉ mất một năm mới bình tâm lại, làm gì có tâm tư nghĩ tới chuyện đó. Đúng rồi, vấn đề của hai người là ở đây. Lương Vũ Bẩn đột nhiên vỗ tay reo lên, tựa hồ đã phát hiện ra điểm mấu chốt. Em vớ vẩn gì thế, nghĩ ai cũng giống em à? Xin chị đó, đại tỷ, thời đại nào rồi, bây giờ nữ nhân giữ thân như ngọc không đáng tiền nữa đâu. Người giữ được là do không ai thèm thôi. Tình dục là nhu cầu bình thường của con người, là thăng hoa của cảm xúc. Nếu không trải qua chuyện đó, làm sao anh ấy biết chị có yêu anh ấy không? Hay anh ấy còn yêu chị không, đúng không? Lương Vũ Bẩn thấy Dương Hồng Ảnh còn chưa tin, nói tới trí thức chuyên nghiệp, liền nổi hứng. Thành thật với em đi, chị cũng muốn làm chuyện đó với anh ấy không? Đừng giả vờ làm nữ tu. Dương Hồng Ảnh xấu hổ gật đầu, không chỉ muốn, đêm cũng từng mơ thấy. Vậy chị còn lê mê cái gì? Bất kể là nam hay nữ, nếu không tìm được thỏa mãn trên giường, đều sẽ đi tìm người khác để có tính thỏa mãn. Chẳng lẽ chị hy vọng chàng trai từng trải chuyện nam nữ như Diệp Phàm lại yêu tinh thần dâng Paratông chứ? Chị phải biết, anh ấy chỉ cần chịu khó ăn mặc một chút, tán tỉnh ai cũng không thành vấn đề. Chị lãnh đạm như thế, anh ấy nghi ngờ tình cảm của chị là đương nhiên. Lương Vũ Bẩn dọa dẫm làm Dương Hồng Hạnh hết sức hoang mang. Chị, không phải là chị bị lãnh cảm thật chứ? Hừ, nói linh tinh. Chị cảm thấy anh ấy căn bản không có cảm giác gì với chị thì có. Em chưa hiểu à, tình cảnh của bọn chị rất khó xử. Chị quá thân với nhà anh ấy quá thân với mẹ chị. Cứ như bọn chị, trừ cưới nhau thì không còn cách nào vậy. Chị cảm thấy bọn chị rất thiếu tự nhiên. Trước Tết, anh ấy chẳng nói một lời đưa chị về. Mùng 6 rồi mà chẳng gọi điện cho chị. Dương Hồng Ngạnh nghĩ lại thái độ của Diệp Phàm hôm đưa mình về là hết sức tủi thân. Đồ ngốc! Lương Vũ Vận thình lình đánh cho một cái. Có phải trước mặt anh ấy chị luôn tỏ ra rất trang trọng, rất thục nữ, rất rụt rè không? Ừ, vì cha mẹ anh ấy ở quê rất truyền thống. Dương Hồng Ngạnh gật đầu. Trời ơi là trời, chị tỏ ra như thế, anh ấy dám dính vào chị không? Lương Vũ Vận chỉ thẳng vấn đề, có chút không biết phải chị ca này thế nào. Bứt tóc kêu gừ gừ như mèo cái lên cơn. Hai người suốt ngày không ở trước mặt mẹ chị thì mẹ anh ấy, vấn đề là quá để ý người nhà của nhau, chị hiểu chưa? Dương Hồng Ngạnh choàng tỉnh ngồi dậy, giờ không thấy phỉ nữ lưu manh nữa, cầu khẩn. Chị phải làm sao bây giờ? Ngốc ngốc ngốc, quyến rũ anh ấy, chuyện này em sở trường, em chỉ cho. Lương Vũ Vận xỉa tay vào trán Dương Hồng Hạnh, thì thầm một tràng, nói xong đòi di động của Dương Hồng Hạnh. Cô đỏ mặt nửa ngày mới chịu đưa, Lương Vũ Bẩn xoay người đi, che miệng cười gian, sau đó bắt đầu hí quáy bấm bấm, kích thích hơn cả uống xuân dược. Tin nhắn: Diệp Phàm, em không biết vì sao anh hiểu lầm em, lãnh đạm với em như thế, em yêu anh như vậy. Hôm đó cha mẹ em gái anh đi rồi, em hy vọng anh ôm em. Em mong đợi thế giới chỉ có hai chúng ta biết bao. Dương Hồng Ngạnh mới đọc tới đó mà mặt đã đỏ như máu rồi, ngay ốc nổi hết lên, định giật lại di động, nhưng Lương Vũ Bẩn đã kịp gửi đi, còn dùng cái giọng rất dâm đãng nói: Chị đợi đi, 10 phút là có hồi âm, chị ăn mặc cởi mở chút, đừng kín cổng cao tường như thế, nói chuyện bạo dạn lên, không phải có bài hát tình yêu là trần trụi à, chị kín như bưng thế, ai hứng thú nổi với chị. Chị đợi đi, chỉ cần vài tin nhắn, em dụ anh ấy tới Đại Nguyên. Dương Ngọc Ngành tim đập dữ dội, vừa sợ vừa hồ hộp, kỳ vọng tới đút người, nhìn chằm chằm vào điện thoại, vừa báo có tin nhắn liền giật mình đánh rơi điện thoại. Lương Vũ Bận vô ngay đọc: Kỳ thực anh cũng rất mong đợi. Ha ha ha, chị đã nhìn thấy chưa, em nói có sai đâu. Vừa nói vừa mím môi gửi tin, Dương Ngọc Hạnh lúc này cũng kích động ghé tới đọc, nhìn thấy tin nhắn: Em chỉ có một mình, rất cô đơn, rất tịch mịch, anh có thể tới với em không, chỉ hai chúng ta thôi. Thấy qua sống sượng muốn cướp di động, Lương Vũ Bận né tránh, cầm di động lăn lộn trên giường gửi tin nhắn đi: Trả lại chị mau, anh ấy nghĩ gì về chị chứ. Dương Hồng Hạnh ra sức kéo Lương Vũ Bận đang cong người như tôm cố thủ điện thoại trong lòng. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, Lương Vũ Bận ngồi bật dậy ném trả di động: Xem đi, điện thoại gọi lại rồi, mau nghe đi, nói với anh ấy chị cô đơn muốn cùng anh ấy. À, chị kêu vài tiếng là anh ấy bay tới ngay liền. Dương Hồng Hạnh bịt cái mồm Lương Vũ Bận, đã hiểu yên tĩnh, sau đó đưa lên ở một tiếng hết sức thẹn thùng ôn nhu. Lương Vũ Bận ôm chặt miệng nén cười: Ha ha, chị Hạnh Nhi, em là Lily, anh em không có nhà, lát nữa anh ấy về em sẽ bảo gọi điện cho chị. Ha ha, em đang dùng di động của anh ấy lên mạng, em không nhìn thấy gì đâu. Á, Dương Hồng Hạnh không khác gì gặp phải ma giữa ban ngày, mặt trắng nhợt trắng nhạt, không ngờ nãy giờ mấy tin nhắn kia bị Diệp Ly đọc được. Lương Vũ Vận biết mình xong rồi, chú tọt vào trong chăn quận chặt, mặc cho Dương Hồng Hạnh ở ngoài đấm đá thả chết không ra, còn cười khanh khách: Dù sao cũng gửi tin đi rồi, sớm muộn cũng tới, chỉ đợi anh ấy tới để hiến thân đi, ha ha ha. Giờ ngủ chưa thế là hỏng rồi, hai cô gái đánh nhau một hồi rồi đều thấp thỏm đợi điện thoại của Diệp Phàm, nhưng di động không reo nữa, không biết vì Diệp Phàm chưa về hay thực sự có hiểu lầm rồi. Điều Dương Hồng Hạnh không nói là hai năm qua kỳ thực cô và Diệp Phàm liên hệ đều qua tin nhắn, hơn nữa đa số là sau không giờ đêm, vì cô biết tới lúc đó Diệp Phàm mới kết thúc công việc. Thương Nghị vất vả khổ cực, nhưng chưa bao giờ kiến nghị y làm gì, khuyên y nên làm gì. Thế giới này, dù nam hay nữ, kiếm được công việc và sống tôn nghiêm không phải dễ. Cô sợ làm tổn thương tôn nghiêm này của y. Vì thế mà hai người qua lại có chút ý vị quân tử, chi giao nhạt như nước. Tin nhắn của cô thường làm mệt rồi à, nghỉ sớm đi. Tin nhắn trả lời là, không mệt, em cũng nghỉ sớm đi. Tiếp đó có chút cạn bốn từ, không thì trong nhà có khỏe không, tuần trước em gặp Lily, nó thực tập ở trung học, thuộc đại học sư phạm, mọi việc đều ổn. Sau đó là, vậy thì tốt rồi, em nghỉ sớm đi, mai còn đi học. Sau đó là đêm khuya một mình ngồi ngây ra nhìn tin nhắn, đọc đi đọc lại vài dòng chữ ngắn ngủi, nghĩ về người yêu phương xa. Hôm nay sau khi Lương Vũ Vận đi rồi, Dương Hồng Ngành cũng lại ngây ra nhìn di động, kỳ vọng chờ đợi. Cách Đại Nguyên hơn 300 km về phía tây bắc, so với cuộc sống khép kín nhà nào biết nhà nấy ở thành phố, thằng Dương ở nông thôn cực kỳ náo nhiệt. Ở nhà này uống tới say khướt, lại tới nhà kia chơi tới tối mịt, đánh mặt trược, đánh bài xuyên đêm không về. Thằng Dương là thằng ăn chơi mà, trừ công việc ra thì cái gì cũng làm. Bây giờ người nông thôn và thành phố làm việc cả năm, Tết về nhà các chàng trai cô gái chơi cả đêm. Từng có người thành phố cười người nông thôn thế này, ra cửa thấy núi, về nhà thì vợ con cả đống, cuộc sống quanh quẩn bế tắc. Thực tế không phải cá sao biết niềm vui của cá, đôi khi hạnh phúc giản đơn vậy thôi. Ít nhất ở cái thôn vẫn chưa mất hết vẻ nguyên sinh này, hạnh phúc chỉ có cơm no áo ấm, bình an cả đời. Cổng đại viện của ông già Hạnh Phúc giải phóng buộc hai con chó đang nằm dưới ánh mặt trời tắm nắng, ngay cả khúc xương lớn còn dính thịt bên cạnh cũng chẳng buồn gặm, xem ra Tết được ăn uống phù phê lắm rồi. Trong sân mấy con gà thả đông đang mổ thức ăn, bà Diệp vui vẻ mò ổ gà lấy được bún của trứng gà mới đẻ. Nếu mà nhìn thoáng qua sắc mặt, những cách ăn mặc, bước chân căn bản không giống bà già 70, bảo 50 cũng có người tin. Bà cầm quả trứng đứng lên thì thấy nha đầu điên nhà lão đại chạy ù ra hỏi: "Bà nội, mẹ cháu đâu?" "Bên phòng nam chú Thím cháu ấy, làm gì thế?" Bà Diệp gọi với theo: "Di động, cháu cho mẹ cháu xem tin nhắn." Diệp Ly vừa nhận được tin nhắn của Dương Hồng Hạnh, vẫy vẫy cái PDA móc góc. Bà Diệp hiếm khi khai khóa được một lần, xem thường: "Chờ di động làm gì, có đẻ được đâu, chẳng bằng với con gà của bà." "Bà nội, cái này đáng giá hơn ổ gà của bà." Diệp Ly cười ngặt nghẽo. Thật khó giải thích cho bà nội được, hỏi Diệp Phàm đi đâu, nghe nói là tới loa oa ra giết lợn, không dài dòng nữa, chạy ù đi. Hai con chó đang ngủ gật bị giật mình rủa oang oẳng, vừa chạy ra thì văng ngay vào lòng mẹ vừa đi về. Cô giao mài trông ngay con gái một cái bợp tai, mắng cho một chập. Con gái con lứa tới tuổi lấy chồng rồi mà suốt ngày điên điên khùng khùng, hết anh đến em không sao yên tâm được. Diệp Ly hôm nay không cái mẹ, thần bí đưa di động tới: "Mẹ, mẹ xem này, chị Anh Nhi gửi tin nhắn cho anh con, chết cười." Cô giao mài nghe tên con dâu lý tưởng là chú ý ngay. Bây giờ cứ nhìn con trai là tức giận. Nó và Dương Hồng Hạnh như xa như gần, chẳng giống một đôi gì cả. Cầm di động xem một cái mắt sáng lên, có điều lại đánh con gái một cái: "Ai cho con tùy tiện xem điện thoại của anh con, nó mà biết sẽ nổi giận đấy." "Ừ, mẹ định trở mặt chối bỏ trách nhiệm đi à? Không phải bà con thăm dò tiến trình của họ kịp tới báo cáo à?" Diệp Ly cong môi oán giận. Cô ra mày ôm vai con gái thi tâm một hồi, chỉ điểm con gái mau đi tìm anh trai. Diệp Ly cũng định làm thế, chạy ù đi như làn gió, làm cô giáo Mai lắc đầu: "Hai mấy rồi vẫn như nha đầu điên, thế này gả đi làm sao được." Đầu thôn, trước chuồng gia súc, lão oa cao lớn đang cùng Diệp Phàm treo thẳng thịt lợn lên giá. Đây là đợt thịt mới đầu tiên trong năm. Diệp Ly đứng ngoài gọi anh trai. Diệp Phàm đáp một tiếng, xách miếng thịt mới cạo lông, tạm biệt chú lão oa đi về. Diệp Ly hí hửng chạy tới cửa tùm tìm: "Anh, em nói cho anh một tin tốt, có muốn nghe không?" "Không." Diệp Phàm đáp gọn lòn một câu làm người ta cực kỳ cụt hứng. Diệp Ly tròn mắt: "Vì sao?" "Em không thèm ăn thì thèm tiền trong túi anh, làm gì có tin tức tốt." Diệp Phàm mỉm cười đưa cái đầu lợn cho em gái: "Cầm lấy." "Eo ơi." Diệp Ly né ngay, thứ này ăn tuy ngon nhưng mà nguyên liệu thật kinh dị. Kéo tay anh trai giơ di động lên: "Anh xem." Màn hình ngoài sáng không dễ xem, Diệp Phàm hơi nghiêng đầu đọc, nhíu mày lại: "Hi hi, anh đen đời đỏ tình nhé. Em tưởng anh chị giữ ý lắm, té đà nóng bỏng buồn nôn như vậy, mới vài ngày không chịu nổi rồi." Diệp Ly cười khanh khách, miệng ngoác cả ra, mắt tràn nhìn thấy đâu. Cười hồi lâu không thấy anh trai phản ứng mà lặng lẽ cho di động vào túi bỏ đi, cuống lên kéo lại: "Sao thế? Không phải em cố ý xem, đang xem tiểu thuyết thì tin nhắn tới." "Không phải tin nhắn của Hạnh Nhi đâu." Diệp Phàm đáp đơn giản: "Không thể nào, em gọi điện lại còn do chị ấy nhận máy." "Anh, mẹ bảo anh đi đi, anh kiếm bạn gái mà mẹ còn sốt ruột hơn anh. Anh lề mề như thế, mẹ ra tay giải quyết cho anh đấy. Nếu anh còn không kiếm được bạn gái, bà nội sẽ mang thôn cô về cho anh." Diệp Ly hăm dọa: "Nếu sốt ruột mà giải quyết được vấn đề thì không phải là vấn đề rồi. Nếu Hạnh Nhi mà nông cạn như vậy thì không phải Dương Hồng Hạnh." Diệp Phàm còn lạ gì Dương Hồng Hạnh sao? Từ khi quen biết nhau, Dương Hồng Hạnh chưa bao giờ nói một câu quá ái muội nữa là nói chuyện buồn nôn này. Tin nhắn này dứt khoát không phải. Người có thể thoải mái dùng di động của Dương Hồng Hạnh như thế không ai ngoài Lương Vũ Vận. Mấy dòng này cũng hợp tính cô nàng đó lắm. Diệp Phàm thở dài, chuyện hai người bọn họ không thể cưỡng cầu, cũng không muốn nói chuyện tình cảm của mình với mẹ và em gái. Về tới cửa nhà, Diệp Ly cứ dúi anh trai gọi điện thoại cho chị Hạnh Nhi. Diệp Phàm cũng có ý đó, về nhà đông người không tiện, đuổi em gái đi đứng bên đường. Đột nhiên một chiếc xe Việt giá rất thầm mố chạy vào thôn. Diệp Phàm né sang bên, xe dừng ngay lại bên cạnh. Từ trong xe có một cái đầu to khác thường thò ra kích động: "Diệp Phàm, là Diệp Phàm, Phi Phi, là Diệp Phàm." Một nam nhân mặc áo đi tuyết nhảy xuống, chính là Đường Đại Đầu. Không ngờ thế nào mà lại là tên đầu to lại xuất hiện nơi này. Còn nữ nhân xinh đẹp theo sau là Phi Phi, trong lòng cô còn bế đứa bé. Đường Đại Đầu kích động chống gậy tập tễnh chạy tới ôm Diệp Phàm, nắm tay nhìn lên nhìn xuống đầy niềm vui trùng phùng. Diệp Phàm mặc sắc hắn vì bị thằng bé ở trong lòng. Phi Phi thu hút sự chú ý ngay lập tức, chắc là hơn một tuổi rồi, mũm mĩm lắm, ha ha ha, đặc biệt cái đầu to khác thường, tóc dựng lên buộc thành chòm rất buồn cười. gọi là đầu củ cải rất thích hợp, như phiên bản thu nhỏ của Đường Đại Đầu vậy, không nhịn được chỉ mặt đứa bé. Ha ha ha, anh Đường, anh giỏi lắm. Thế nào, ghen tị chứ gì? Ha ha ha. Đường Đại Đầu quay lại bế con trai trong lòng Phi Phi đưa cho Diệp Phàm. Thằng bé này không sợ người lạ, ôm cổ Diệp Phàm, đưa tay ra sờ mặt. Diệp Phàm càng cười tận. Anh Đường, anh thật biết sinh con, nhưng mà cũng phải cải tiến một chút chứ, sao lại khắc ra phiên bản đầy khuyết điểm giống bản thân thế? Ha ha ha. Đường Đại Đầu coi như là lời khen, cũng ngửa cổ cười sang sảng. Phi Phi không phải nói nhiều, vẫn nơi xinh đẹp như xưa, cách ăn mặc giản dị hơn, mặt không son phấn càng thùy mị nữ tính. Muốn nhìn vết thương trên mặt Diệp Phàm làm cô có chút xót xa. Cô điều thấy y vui như vậy thì yên tâm, hết sức tự nhiên đi tới ôm Diệp Phàm một cái thân tình. Diệp Phàm giang tay ôm cả Đường Đại Đầu lẫn Phi Phi, ba người ôm nhau giữa đường, niềm vui trùng phùng không sao tả hết. Đã tới đây rồi, tất nhiên là Diệp Phàm vội vàng dẫn họ về nhà mình. Tính tình Đường Đại Đầu sảng khoái, thằng tuột vừa vào nhà thấy ông bà Diệp là quỳ xuống dập đầu liền vài cái. Diệp Phàm muốn ngăn cũng không ngăn được, cả nhà họ Diệp không hiểu chuyện này, người này là ai mà dùng đại lễ như thế, nhìn nán đầu đinh mà sứt sẹo hung dữ, e không phải người lương thiện. Phi Phi thì vô cùng xinh đẹp vừa mắt, nhưng thế càng lạ, cứ nhìn Diệp Phàm. Tiểu bối dập đầu chúc Tết là tập tục, nhưng mà thân thích làm gì có vị nào uy mãnh như thế. Đường Đại Đầu cũng mau miệng kể Diệp Phàm là ân nhân cứu mạng một nhà ba người hắn, từ nhà cha mẹ vợ ở Tứ Xuyên tới Ô Long thăm người anh em, dập đầu chúc Tết trưởng bối, mọi người mới bình thường lại. Vợ chồng Diệp Trung thấy mặt người này đáng sợ hơn cả la oa giết lợn, nhưng không ai đi đuổi khách tới nhà, miễn cưỡng ứng phó vài câu. Ngược lại ông nội Diệp Phàm nghe qua nguồn cơn, vui vẻ cười suốt, khen trong mấy bối phận sau này chỉ có cháu trai trưởng Diệp Phàm là có nhiệt huyết giống mình, cũng rất thích Đường Đại Đầu thô hào. Bà nội càng vui vẻ bế tiểu Đường Đại Đầu chơi đùa, còn tặng phong bao đỏ mừng tuổi, khiến vợ chồng Đường Đại Đầu cuống quýt cảm ơn. Diệp Phàm cười thầm, với tính keo kiệt của bà nội, trong phong bao thời nào chỉ có tờ 10 hào. Người ở quê đơn thuần, Đường Đại Đầu thì thoải mái, mở cửa xe mang vài bình kiếm Nam Xuân, vài hộp não hoàng kim, rồi thuốc lá Trung Hoa, cung kính tặng cho ông bà nội. Cha Diệp Phàm. Diệp Phóng lấy ngọc mỹ hoàng đã đãi khách, cùng Đường Đại Đầu uống vài chén, thấy hắn uống rượu hào sảng càng thích, quát bảo cháu trai làm vài món nhắm chiêu đãi khách quý từ xa tới. Cô giáo Mai cười khổ, cảm giác người này lai lịch bất chính, trách chồng hồi nhỏ không nên giao con trai cho ông bà nội nuôi, hôm nay mới phát hiện ra căn nguyên con trai toàn học thứ không hay là từ ông bà nội mà ra. Diệp Trung chỉ cười, kéo vợ đang muốn can thiệp đi, con trai bây giờ khiến ông yên lòng rồi, không nên can thiệp nữa. Ba bát ngọc mỹ hoàng lớn tuy uống thích lắm nhưng mà bốc lên không vừa. Ông nội bảo Diệp Phàm ăn bài nhà Đường Đại Đầu ở phòng phía nam, đây vốn là phòng dành cho Diệp Trung Thành, nhưng Trung Hai ít về nên để trống. Đường Đại Đầu ngồi trên giường đất nhìn Diệp Phàm mang thịt trâu lợn lạc ngâm giấm bày ra, dâng con cái lên. Lão gia tử lợi hại, ba bát rượu lớn không đổi sắc mặt, hào sảng lợi hại, tôi mà sống tới mức đó mới là thần tiên. Bao năm uống rượu, hôm nay mới thật thông khoái. Anh mơ đi, ông nội tôi cả đời nấu rượu, ngay cả rượu mạnh 69 độ còn không hạ được, anh không cùng cấp bậc. Diệp Phàm cởi giày leo lên giường ngồi, định rót rượu, có điều lại nhìn Phi Phi. Chị Phi Phi, chân anh Đường như thế có tiền uống không? Ai, không sao không sao, ba cái chân què có một, uống được uống được. Đừng Đại Đầu cướp lời, không coi mình là thương binh. Phi Phi che miệng cười khúc khích, tỏ vẻ không phản đối. Diệp Phàm ngứa ra liền nhiều ba chân là gì, cười phá lên. Tiểu Đường Đại Đầu rất có duyên với Diệp Phàm, lạch bạch chạy tới ôm chầm lấy, đoán chừng là xuống quê thấy cái gì cũng lạ mắt, cười toe toét. Nhìn thằng bé vẫn nắm chặt phong bao đỏ, Diệp Phàm trêu. Anh Đường, lần này anh lỗ lớn rồi. Cho anh biết, phong bao của bà nội tôi cùng lắm là 10 hào, đừng buồn nhé, chi tiêu nơi này thế thôi. Không thể nói thế, bà cho không phải tiền mà là tâm ý. Phi Phi, cất đi, đây là trọng lễ năm nay của nhà mình, năm nay may mắn rồi. Đừng Đại Đầu nghiêm túc nói. Phi Phi dịu dàng đáp một tiếng, dù con lấy phong bao, cảm kích nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm xua tay. Đừng nhìn tôi như thế. Nào, kệ chị nhé. Anh Đường, chúng ta hiếm có lắm mới gặp được nhau, thong thả uống cho cao hứng. Lời này, bằng với thừa nhận cả nhà họ tới thăm người thân rồi. Hai vợ chồng vui lắm, đều nâng chén. Cái nhà này đúng là tà môn. Đường đại đầu uống ngụm lớn, còn cho con trai nhấp môi. Diệp Phàm hết hồn ngăn cản. Phi Phi lại cười bảo không sao, nó biết uống lâu rồi. Quả nhiên thằng bé uống xong còn liếm môi. Diệp Phàm cười lan cười bò. Giỏi giỏi, bà nội tôi kể, tử lượng của tôi bồi dưỡng từ năm 2 tuổi, tương lai nó hơn tôi rồi. Kể lại chuyện năm đó Phi Phi bị thương vào viện mới phát hiện ra là có thai. Đường đại đầu nắm tay Phi Phi, nói thiếu chút nữa thôi là một xác hai mạng. Còn hắn nằm 4 tháng mới xuống giường được. Phi Phi bụng bầu vẫn cứ chiêu cố bên cạnh. Hoạn nạn buộc chặt tay người, vận mệnh ngập kềnh lại một chỗ, không chia tách được. Nhớ lại chuyện cũ mà hai vợ chồng mắt đỏ hoe, bế con trai muốn khấu đầu cảm tạ. Làm Diệp Phàm hoảng sợ, khuyên mãi mới trấn an được họ. Đường đại đầu nhét con trai vào lòng Diệp Phàm, chỉ có nói: cả nhà tôi do cậu cứu, thằng bé này về sau có nhận tôi là trai không cũng được, nhưng nó không nhận cậu là cha thì tôi không tha nó. Con tôi là con cậu, vợ tôi là vợ cậu, cô vợ này thương nghĩa khí lắm, chưa cưới về mà đã không biết sống chết thế nào. À phải, cậu có nhìn trúng vợ tôi không đấy? Phi Phi đánh Đường đại đầu một cái, không giận hắn, rót rượu mời Diệp Phàm cùng uống một chén, nhoẻn miệng cười nói: nếu cậu không chê. Chị Phi Phi khách khí rồi, chúng ta là người nhà mà, sau này cứ để Đường tiểu đầu gọi tôi là cha, ha ha ha. Diệp Phàm tất nhiên không chê, tính đã Phi Phi còn ít hơn y 1-2 tuổi, nhưng cô từ năm 16 đã rời quê tự bươn trải, luận kinh nghiệm sống hơn y nhiều. Chậm cốc Phi Phi Phi cùng cô uống cạn, lại tò mò hỏi sao họ tìm được tới nơi thâm sơn cùng cốc như thế này. Ra là liên hệ với Thán Trùy, từ Thán Trùy hỏi ra Hắc Đản. Đừng đại đầu mùng 2 đã chạy tới Quế Viên rồi, sau đó tuyết lớn nên lần mò mãi tới hôm nay là mùng 6 mới tới được trấn Phong Lâm. Tấm lòng này còn hơn cả người thân. Đừng đại đầu chẳng có tâm cơ gì, ngàn dặm xa xôi tới đây chỉ là muốn gặp anh em, uống vài chén rượu, ôn chuyện cũ. Càng tình ý đơn giản càng khiến người ta khó từ chối. Hai bên kể tình hình của mình thời gian qua, buông ngôi cảm khái rất nhiều. Vết thương thì đã lành nhưng vẫn còn trong tim. Nhìn Phi Phi đã rửa sạch phù hoa năm nào, không phấn son, biến thành thiếu phụ nhà lành đoan trang xinh đẹp. Còn Đường đại đầu tuy tướng mạo hung dữ nhưng ánh mắt ôn hòa, khác vẻ ngông nghênh khi xưa, mà mình cũng không còn tuổi trẻ ngông cuồng nữa, đều là người đã sống tới biết thiên bệnh rồi. Bình an là được, giờ tốt biết bao. Anh Đường, con trai anh đã lớn thế này rồi, tôi hâm mộ quá. Anh xem tôi vẫn độc thân. Diệp Phàm cười an ủi Đường đại đầu, cô đều thực lòng hâm mộ vợ chồng họ. Phi Phi giữ lấy con trai bò khắp giường. Đừng nói thế, anh ấy cảm động lại tặng mẹ con tôi đi bây giờ. Đừng đại đầu cười ha hả, uống một ngụm lớn. Người anh em, sau này tốt rồi, chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên. Tôi chuẩn bị an gia ở Đại Nguyên, không đi đâu nữa. Về Đại Nguyên? Diệp Phàm ngạc nhiên đặt đũa xuống. Ừ, thì sao? Còn cần tôi nói à, anh có cả đống tiền án đấy. Đừng đại đầu không coi vào đâu. Sợ gì, anh em Tề gia bị diệt rồi, ai làm gì được tôi chứ? Không phải, tôi sợ anh làm gì người ta ấy, sau đó lại vào trong. Anh rể anh chuồn rồi, tôi không phải cảnh sát nữa, không ai cứu anh được đâu. Diệp Phàm không biết Đừng đại đầu lên cơn thần kinh gì mà muốn quay về. Kỳ thực với nghi phạm còn chưa làm rõ hết tội như Đừng đại đầu, tốt nhất là thay thân phận ẩn cư. Dù sao Trung Quốc bao la như vậy, làm chuyện này dễ lắm. Đừng đại đầu đưa tay ôm mẹ con Phi Phi. Có họ rồi, cậu nói tôi còn như trước được nữa không? Huống ngộ bán tàn phế như tôi, chết cũng chết không chỉ một lần nữa, chẳng lẽ không biết nặng nhẹ. Nhìn Đường đại đầu vẫn vẻ mặt hung dữ nhưng có thêm hiền từ của người cha, Diệp Phàm mỉm cười. Trước kia không cố kỵ gì vì không vướng bận, giờ vợ đẹp con thơ, dù có là hung thần cũng có một phần nhu tình, nâng chén lên. Mỗi người một trí, không miễn cưỡng được thiện ác trong tâm. Cả Tề thụ dân Đồng Khô Sơn cũng không phải hoàn toàn là sai. Huống ngộ anh Đường, có gì cần giúp anh cứ nói, nhưng đừng kéo tôi xuống nước. À, cậu nói đúng rồi, tìm cậu giúp đỡ thật đấy. Anh đúng là chả học được khách khí, ha ha. Có điều tôi là đầu bếp, chặt rau chấm thịt còn được, chứ chém người là chịu. Diệp Phàm cười đùa. Ha ha ha, anh em à, khách khí làm gì? Tôi kết hôn sinh con mang Phi Phi về quê xây nhà, vẫn dư hơn 300 vạn. Nhà ở Đại Nguyên bị giải tỏa, bồi thường được 2 gian phòng. Giờ là phú ông rồi, tôi muốn đưa số tiền này cho cậu. Đừng đại đầu nói hết sức nghiêm túc. Diệp Phàm trố mắt, nhưng cũng hiểu văn hóa tên này quá thấp, thường lời diễn đạt không hết ý, cho nên nhìn Phi Phi. Phi Phi lườm Đường Đại Đầu trách móc. Diệp Phàm, đừng hiểu lầm, ý anh ấy là muốn cùng cậu làm gì đó, dù sao thì miệng ăn núi lở mà. Hai người lắm tiền như thế mà lo không biết làm gì à? Diệp Phàm ngạc nhiên. Phi Phi thành thật, anh ấy ngoài đi thu nợ thì còn biết làm gì? Ồ, tôi quên, đúng là thế thật. Ha ha ha. Đừng có cười, cậu nói xem tôi nên làm cái gì? Đừng Đại Đầu hỏi. Diệp Phàm nghĩ một lúc cũng kẹt, kiếm tiền là một học vấn, dùng tiền sinh tiền càng là học vấn. Y tuy thông minh hơn người thật, học vấn chẳng ra sao, thời đại này không có kiến thức làm ăn đường hoàng không dễ. Anh Đường, ôn toàn là hơn, tôi cũng không giỏi kinh doanh, chúng ta cùng lỡ ngỡ nhảy vào, chẳng may mà lỗ, tiền dưỡng lão cũng chẳng còn, anh đừng đề cao tôi quá. Mở quán ăn thì sao? Cậu làm tôi ăn, tôi làm ông chủ, cậu làm đầu bếp, Phi Phi thu tiền, lại gọi thêm đám anh em cũ tới trông coi, có phải vui vẻ không? Hay là cậu làm ông chủ, dù sao tôi cũng không hiểu. Đường Đại Đầu chân thành nói, thực ra hắn nuối tiếc cuộc sống anh em tụ tập hồi xưa. Diệp Phàm thầm cảm kích, xem chừng mục đích chính của vợ chồng Đường Đại Đầu là đây, muốn báo ơn, nhưng ném ra toàn bộ gia sản như thế, y sao dám nhận? Tiền này tuy không chính đáng, nhưng cũng là dùng mạng đổi lấy. Cảm ơn anh, nhưng tôi không dám nhận đâu. Ông bảo tôi nói đúng, bình an là phúc. Hai người tới được với nhau chẳng dễ dàng gì, đã vượt qua khổ nạn rồi, nên nghĩ cho mình nhiều hơn, kiếm tiền quá nhiều cũng đâu phải tốt. Như chị họ anh, như Lý Uy, kết cục thế nào? Tôi dám nói, nếu cho hai người họ cơ hội, họ thà mong được như anh chị bây giờ. Đừng không tin, tôi đích thân thẩm vấn Tể Thụ Dân, nếu cho hắn cơ hội làm lại, hắn sẽ không chọn con đường không lối về này. Con người sống đâu được bao năm, sống yên lòng, sống biết thỏa mãn, sống thông khoái là được. Vậy cậu sống có thông khoái không? Đừng Đại Đầu nhổ Phi một cái, chỉ mặt giáo dục. Tôi gặp hắc đàn rồi, nó kể cậu một ngày làm việc mười mấy tiếng bị người ta sai bảo như lừa, mẹ nó, thế là thông khoái à? Còn bị người ta chửi mắng suốt ngày, thế là thông khoái à? Sắp 30 rồi bên cạnh không có nổi một nữ nhân, đó là điều thông khoái chó gì, thế mà gọi là thông khoái à? Mẹ cậu mà không khó chịu thì tôi đã đập vỡ đầu. Phi Phi vội nháy mắt đầy trông một cái. Có điều Đừng Đại Đầu quay sang giáo dục cả vợ. Em đừng có cản anh, nhỏ nhẹ với cậu ta không ăn thua. Người anh em này là người tốt, chỉ có điều đọc sách thành thằng ngốc rồi, không mắng mỏ cho không chịu. Ai nói cũng đúng, nhưng mà... Diệp Phàm thừa nhận lời Đừng Đại Đầu có lý. Có biết con tôi tên là gì không? Đừng ân trọng, là trong câu ân trọng như sơn. Đừng Đại Đầu lần nữa cắt ngang lời Diệp Phàm. Cậu cứu mạng mẹ con Phi Phi, lại cứu tôi về. Sai đám anh em đưa tôi khỏi Đại Nguyên, còn an bài Phi Phi tới bên tôi, đó gọi là ân trọng như sơn. Cậu có thể đóng cửa lại, không quản chuyện ngoài kia, nhưng tôi không thể làm thế. Cuối năm về Đại Nguyên, nghe nói Nhị Dũng lại bị vào tù rồi, biết xóa trụ giờ làm gì không? Đã bến tàu vác bao cho người ta. Cậu có biết Mơ Hồ và Sao Loa Tử ra sao không? Lại làm nghề cũ rồi. Còn mẹ nó, Thịnh Đường Đổ, đám anh em tan đàn xẻ nghé, người bị bắt, người thì không kiếm nổi miếng ăn, đều là anh em của tôi. Tôi yên lòng được không? Thỏa mãn được không? Thống khoái được không? Đừng Đại Đầu tôi không giúp được họ, tụ bọn họ lại cũng chỉ làm hư họ. Tôi muốn giúp cũng không giúp nổi. Nhưng cậu thì được, cậu cũng là anh em họ cơ mà. Cậu không giúp họ à? Cậu đành lòng không? Hay coi như giúp tôi đi được không? Nói tới đó, nước mắt ròng ròng quay đầu sang bên. Diệp Phàm sững sờ, không biết Đường Đại Đầu mang suy nghĩ như thế. Biết tên này sống rất nghĩa khí, những lời này không có phần giả dối nào. Phi Phi nắm tay Diệp Phàm đang ngồi ghê ra, nhỏ nhẹ chân thành nói. Diệp Phàm, vợ chồng tôi về quê đã xây nhà cửa đàng hoàng, có đường lui rồi. Lần này ra ngoài chính là mang tâm ý như anh ấy nói, cho dù không làm ăn được thì cũng lắm về quê, chẳng chết đói được. Đại Đầu luôn muốn giúp đám anh em cũ, nhưng anh ấy không biết phải làm gì, còn phải là làm chuyện đàng hoàng. Anh ấy gần 40 rồi, còn học hành gì nữa, học được thì cũng không kịp giúp anh em rồi, e không làm sớm, bọn họ 1-2 năm vào trong hết. Cậu biết vợ chồng chúng tôi đó, trong tất cả mối quan hệ chỉ có cậu là người đàng hoàng tử tế. Được, tôi làm. Diệp Phàm không để Phi Phi nói hết, đột nhiên lên tiếng cắt ngang. Kỳ thực tôi cũng muốn làm chuyện gì đó oanh liệt một chút. Con người sống cả đời khó tránh khỏi làm vài chuyện điên cuồng. Tôi sống bình yên quá lâu rồi, tiếp tục thế này e không khơi lên dũng khí được nữa. Nhưng mà anh Đường, lời không hay nói trước, kinh doanh không phải làm từ thiện, không phải tiền của anh thì ném ra là ném không tiếc. những người anh muốn giúp, người dùng được, người không thể sửa, làm ăn cũng chưa chắc giúp được hết mọi người. Được, nghe cậu hết, cậu nói gì làm đấy. Đừng đại đầu mừng rỡ lau nước mắt quay lại hỏi, cậu bảo làm sao đây? Tôi chưa nghĩ ra, nhưng dù đầu tư thì cũng mỗi người một nửa, tôi không để anh bỏ hết. Được, sau Tết tới Đại Nguyên tìm tôi uống rượu, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Đừng đại đầu rất thông khoái. Còn nữa, lỗ vốn đừng trách tôi. Diệp Phàm cẩn thận dự phòng. Còn mẹ nó, đúng là rề rà, cậu từng tôi đi đốt tiền ngu à? Cậu là thằng gian như quỷ, chuyện không trách cậu làm cái đéo. Nếu không đã chẳng im hơn 2 năm không động tĩnh. Tôi không tin 2 năm qua cậu không có mưu đồ gì. Nếu cậu còn ở lại cái quế viên gì làm việc thì tôi tin. Cậu mà đã đi là chắc chắn có tính toàn vẹn rồi mới đi. Mẹ nó, suốt ngày mồm xen xét muốn sống yên bình, cậu còn gây ra lắm chuyện hơn cả đời tôi. Mẹ nó, tôi tự hiểu cậu. Đừng đại đầu trừng mắt nói. Phi Phi lần này không mắng chồng mà cười khúc khích rất tán đồng lời này. Tiếp đó Diệp Phàm cũng cười, chỉ mặt đường đại đầu vũ đội bành bạch, học người xưa nói một câu: sinh đa phàm là cha mẹ, hiểu phàm là đường đại đầu đó. Chuyện đã thành, rót rượu mời nhau, không khí thêm sôi nổi. Thằng bé mấy lần uống rượu giờ ngấm đôi, cười khanh khách, cả phòng rộn ràng tiếng cười vui vẻ. Diệp Phàm càng nhìn ba người họ càng ấm áp. Còn mẹ nó chứ, nếu nói chi kỷ đời này của mình thì không ai khác mà chính là tên đầu to. Đáng tiếc chi kỷ hung dữ quá, xấu xí quá, nếu là hồng nhan chi kỷ thì hoàn mỹ. Ở nhà Diệp Phàm 3 ngày, tới mùng 9 Tết cả nhà Đường Đại Đầu mới về Đại Nguyên. Ông nội rất thích tên đầu to hào sảng này, trước khi đi còn tặng mấy bầu rượu ngon. Vợ chồng Diệp Trung qua miệng Đường Đại Đầu biết vài chuyện cũ, liền có cái nhìn khác về hắn, không quá phản cảm nữa. Huống hồ còn có Phi Phi cực kỳ khéo léo xử lý được lòng người, có Đường Tiểu Đầu đi bô tập nói hết sức đáng yêu. Ba ngày đó không khí gia đình cực tốt, Đường Đại Đầu suýt nữa không đi nổi. Hết ngày 10 năm, hết nguyên tiêu, coi như chính thức hết Tết rồi. Diệp Ly sắp xếp về Bắc Kinh, Diệp Phàm cũng đợi quê, hai vợ chồng tiễn hai anh em như bình thường, chỉ khác là đem toàn bộ số tiền con trai tích góp 2 năm qua nhét hết vào ba lô con trai. Anh, em mệt chết rồi. Diệp Ly đầu buộc khăn tay, cầm cái chổi lớn khoác áo anh trai từ phòng ngủ nhỏ thò đầu ra. Anh trai đổ đi trước một ngày còn nghĩ là tới Đại Nguyên chơi, giờ mới phát hiện dụng tâm ác độc, thế ra là lôi mình tới tiểu khu Bình An dọn nhà làm lao công. Ngôi nhà 2 năm không có người ở, bụi phủ kín, mạng nhện răng khắp nơi, lau mấy thùng nước không hết. Không ai trả lời, Diệp Ly chạy ra bếp, lại vào thư phòng, phòng ngủ lớn như một cái cười khanh khách. Chỉ thấy ông anh trai đang cầm món đồ lót nhìn ngây dại, màu trắng muốt, thuần bông, kiểu dáng có phần bảo thủ, giống đồ lót nữ sinh, vậy lại nâng niu trong tay như đó là ngọc mỹ nhân. Diệp Phàm thấy em gái đi vào, hoảng hốt giấu biến vào ngăn kéo, sau đó xấu hổ cười với em gái. Anh không phải có sở thích đặc thù đồ lót nữ chứ? Diệp Ly cười gian hỏi nhỏ, có chị Hạnh Nhi à? Diệp Phàm lắc đầu, đó là bí mật đã chôn giấu. Căn phòng này chứa đựng hồi ức lãng mạn và ấm áp nhất của y và chị Tương. Bộ đồ lót này đoán chừng là chị ấy sơ suất để quên, bây giờ thành thứ gửi gắm tương tư tốt nhất. Hư! Diệp Ly thấy vậy tức giận lườm anh trai. Nam nhân tiên nạ trừ cha và ông nội đa thì không ai tốt đẹp hết. Em quản được à? Nhóc con, nói như mình sành đời lắm. Diệp Phàm bực mình giáo huấn. Chỉ có điều dù là anh trai lợi hại nhất cũng chẳng có uy với em gái. Diệp Ly lập tức tóm lấy điểm yếu này hăm dọa. Được, em đi nói với chị Hạnh Nhi. Này này này, em muốn tìm kích thích đấy à? Diệp Phàm hết đồ nhảy dựng lên, sấn sổ đi tới chỉ mũi em gái uy hiếp. Em mà nói linh tinh, cẩn thận anh đánh em đấy. Úi úi, cuốn rồi à? Sợ thì đừng có mà lăng nhăng, còn dám uy hiếp em, em gọi điện thoại ngay bây giờ cho anh xem. Diệp Ly gạt tay anh trai ra. Hai anh em từ nhỏ đánh cãi nhau uy hiếp nhau, chả ai sợ ai. Được được được, anh sợ em rồi. Diệp Phàm vội giữ tay em gái, giọng hòa hoãn. Chuyện lâu lắm rồi, cô ấy ra nước ngoài. Em cũng biết năm xưa anh trai em phong lưu tuân tú, mỹ nữ theo cả đống. Giờ anh thế này, chỉ hồi ức lại hạnh phúc trước kia, đều có phạm pháp. Em thấy anh thói xấu không sửa, tâm tư bất chính thì có. Em mà là chị Hạnh Nhi, em không thèm để ý tới đồ lăng nhăng như anh. Ăn trong bát nhìn ngoài mâm, đừng nghĩ em không biết. Ngay chị Hạnh Nhi cũng biết, trừ Lưu Hương Thuần, anh còn có quan hệ không rõ ràng với người khác. Chị Hạnh Nhi nói, thời đó cứ vài ba ngày lại có mỹ nữ tới đơn vị tìm anh. Diệp Ly tay chống hông, đánh đá hạch tội. Khai mau, bây giờ ngoài chị anh Nhi còn quan hệ bất chính với ai nữa? Diệp Phàm chối bay chối biến. Phỉ báng, lời người khác mà em cũng tin à? Si, anh nghĩ anh làm gì không ai biết à? Anh quên chị Hạnh Nhi là ai à? Đồng đảng chị ấy là ai à? Chị ấy còn có ảnh anh với hai nữ nhân tới tìm đấy. Bên cạnh anh toàn là cảnh sát, đều là mật thám. Muốn tra hai nữ nhân kia dễ lắm, em còn biết. Một người tên là Tương Tương gì ấy nhỉ? Đẹp mê hồn đúng không? Diệp Ly nắm được thóp không chịu bỏ qua, chiều anh trai tới cùng. Diệp Phàm thẹn quá hóa giận, nhưng nghe em gái nói hết thì ngạc nhiên, lập tức hiểu ra. Với sự hiệu triệu của Dương Hồng Hạnh, chỉ huy Lương Vũ Vận, Tần Thục Vân, Tiêu Thành Cương, Tùy Hâm, giám thị mình quá đơn giản. Hai nữ nhân khỏi phải nói là Tương Địch Giai và Tằng Nam. Nói thế tức là Dương Hồng Hạnh không chỉ biết quan hệ giữa mình và Hương Hương, còn biết sau đó mình chưa hoa quẹo cỏ. Nhưng lúc mình và chị Tương tình đồng hạnh phúc, cô ấy cũng chẳng có biểu hiện gì đặc thù, vẫn không xa không gần như bây giờ. Chẳng lẽ cô ấy căn bản không có cảm giác gì với mình? Anh đừng giận. Diệp Ly nhận ra thần sắc anh Bình không ổn, đẩy một cái. Kỳ thực chị Hạnh Nhi quá tốt, người khác mà biết mấy chuyện cũ của anh, ai tiếp nhận được? Chị ấy nhân nhượng anh chứ, nếu là em á, không có cửa đâu, đã tiền lăng nhăng anh lâu rồi. Đúng thế. Diệp Phàm khịt mũi, lời chứng tai tới ngay. Nữ nhân mà đều như em thì anh độc thân cả đời cho lành, lập gia đình cái quái gì nữa. Tức chết. Diệp Ly đút chổi tấn công, vừa đấm vừa đá đều bị né tránh, giữa chổi truy sát. Diệp Phàm thân thủ linh hoạt, liên tục né tránh, làm mặt quỷ cười hì hì trêu. Suốt ngày trêu người khác bị người ta trêu không dễ chịu à? Này này, có khóc cũng không ai dỗ đâu. Diệp Ly đánh mãi không trúng, vứt chổi đi, ngồi bệt xuống đất, gục mặt xuống gối. Em đoạn tuyệt quan hệ máu mủ với anh, cái thứ anh không ra gì, không có ai để bắt nạt, đi bắt nạt em cái. Ai bắt nạt em? Anh. Anh bắt nạt em bao giờ? Anh chỉ nói em đen một chút, tính khí xấu một chút, kén bạn trai một chút, toàn là nói thật đấy chứ. Anh. Diệp Ly nổi điên rồi, nhưng không làm gì nổi. Kéo khăn buộc đầu ném Diệp Phàm, Diệp Phàm bắt lấy bỏ đi, kể em gái đó hờn giận một mình. Hai anh em đấu khẩu từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ đứt đoạn. Trước còn mách mẹ, giờ không có mẹ ở bên, Diệp Ly có chút tủi thân, vừa tủi thân lại vừa giận, gói ghém hành lý muốn bỏ đi, không ngờ ra tới cửa bị chặn lại. Đầu hàng, anh sai rồi. Diệp Phàm ngọt giọng ôm vai em gái dỗ dành. Hừm. Diệp Ly quay đầu sang bên. Diệp Phàm nhẹ nhàng gợi ít tơ nhện dính trên mái tóc em, khẽ vỗ vỗ cái má còn chút phúng phính trẻ con. Anh không có ý trêu chọc em, chỉ nói thế để em hiểu. Cuộc sống riêng của mỗi người, không ai làm thay được ai, không ai can thiệp được ai, càng can thiệp càng phản tác dụng. Ví như em, anh chưa bao giờ can thiệp lựa chọn tương lai của em, đúng chứ? Em xin tiền du lịch, anh cho. Xin tiền thực tập, anh cho, đúng không? Đó là anh tôn trọng và ủng hộ em. Em và mẹ suốt ngày can thiệp chuyện giữa anh và Hạnh Nhi. Anh nói thế này, nếu em có bạn trai, anh cứ nói này nói nọ, em có thoải mái không? Chuyện này... Diệp Ly hiểu ra, có điều chưa nguôi giận, lại hừ tiếng nữa. Được rồi, chiều nay anh muốn mời một mỹ nữ tới một nơi lãng mạn. Diệp Phàm thần bí nói, em gái lại tưởng anh trai chuẩn bị cho mình bất ngờ gì. Quay ngay đầu lại, mà sáng hấp máy, ai ngờ bị trêu. Đừng hiểu lầm, không phải nói em đâu, hơn nữa cảnh cáo em đừng xen vào. Hừm, ai thèm, anh đợi đó, em phá đám cho anh xem. Diệp Ly biết anh trai chê mình lắm chuyện, lại quay đầu đi. Thế à, anh chuẩn bị một khoản tiền lớn, tặng em gái thân yêu mua cái laptop hay di động gì đó cơ, ai dè lại bị thù hận thế này. Thôi. Diệp Phàm vờ vịt bỏ đi. Đừng đừng đừng. Đánh đúng chỗ yếu rồi, Diệp Ly ném ba lô hành lý, ôm tay anh trai, giọng mèo con núng nịu. Thật không anh, em mua cái của Apple được không? Em thích lâu lắm rồi, về nhà chỉ nói một lần, vậy mà anh trai thân yêu đã nhớ, hi hi. Con bé này thật thực dụng, nó giống ai thế nhỉ? Diệp Phàm bật cười. Thế có giận nữa không? Ai, ai giận thế? Diệp Ly hai ngón tay chỉ vào má làm vẻ đáng yêu, cười như hoa nở. Vậy em có thể tự lựa chọn được không? Không cần anh đi theo đúng không? Diệp Ly đô đít gật đầu. Ai mà thích bị chỉ trỏ chứ, tiền trong túi đi mua sắm có phải sướng không? Thế là đúng rồi, chuyện của mình thì mình phải tự làm chủ, ai lại muốn người khác quyết định thay. Thế nhé, cơm trưa tự giải quyết, buổi chiều tự biến mất. Tối nay anh gọi em, 10 giờ tối tàu chạy, anh đưa ra tận ga, thế là được chưa? Diệp Phàm ăn bài. Diệp Ly tất nhiên là đồng ý, có điều lại lắm chuyện tò mò một câu. Anh này, anh định đưa chị ấy đi đã. Anh vừa nói gì nhỉ? Diệp Phạm không vui trừng mắt lên. Biết rồi, không can thiệp, nhưng mà không cho đủ tiền, nửa chừng em quay về phá đám. Hơn nữa không thể lau nhà miễn phí, di động của em phải thay đổi. Diệp Ly trắng trợn vòi vĩnh. Này, em xèo anh trai mình mà không thèm khách khí à? Em có một anh trai thôi, muốn xèo người khác cũng không được. Diệp Ly thè lưỡi ra, ôm hông anh trai cười không thấy mắt đâu nữa. Giờ thì bực tức lại truyền sang Diệp Phạm. Một cái laptop Apple với một cái điện thoại, bay của mình cả vạn chữ ít à? Nó định giết mình sao? Nhớ mấy năm trước một cái laptop Lenovo vài nghìn thôi đã là ao ước của nó rồi, giờ đòi hỏi càng lúc càng cao. Đồ Apple ấy à, đúng bao là cả vạn. Các bạn vừa nghe xong tập số 97 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.